Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 840, những cái này đều là chiến lược của chúng ta. Mấy chục tấm thánh nhân pháp chỉ, mang theo một tia thánh nhân ý chí giáng lâm, có được khủng bố vô biên lực lượng, bình thường tiểu thế giới đều nhịn không được loại này lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở cái này tiên môn bên trong đạo thống, căn bản không phát huy ra vốn có hiệu quả, cũng là trường sinh tiên cao thủ, thọ nguyên kéo dài, có thể được điều động tiến vào nơi này, ở trong tộc cũng là rất có địa vị cùng thiên phú. Không đến mức đần độn như vậy, lập tức có người la hoảng lên, không tốt, cái này sụp đổ tiên môn đạo thống. Vẫn như cũ mang theo vốn có quy tắc, đối với từ bên ngoài đến thánh nhân lực lượng có to lớn áp chế tác dụng. Không trách bọn họ hiện tại mới phát hiện, dù sao thánh nhân pháp chỉ vốn cũng không phải là cho bọn hắn dùng để oanh người, mà là bảo vệ đám người bình an tới chỗ này, muốn dựa vào thánh nhân pháp chỉ liền đạt được chỗ tốt. Chuyện không phải dễ dàng như vậy, trong cửu thiên không thiếu thánh nhân cao thủ, người khác biệt người cũng có. Thực đến đánh nhau chết sống cấp độ, vậy cũng chỉ có thể bằng số lượng cùng chất lượng. Mà giờ khắc này bọn họ mới chính thức hiểu rõ, vì cái gì thánh nhân không chịu tiến về nơi này. Chỗ này tiên môn đạo thống hoành vào trong cửu thiên, bọn họ không tính thoát ly bản thân sở thuộc. Nơi này đối với thánh nhân áp chế tác dụng, sẽ cho bọn họ mang đến hết sức hung hiểm, cho nên mới sẽ điều động môn nhân đến đây. Một lần này thuyền là U Minh Thiên đám người, cùng Lâm Phong đám người xem như quen biết đã lâu, chỉ là hai bên cũng không nhận ra được, dù sao chưa từng có chính diện giao phong. Xí Dương Thiên cùng U Minh Thiên gần sát, cho nên mới sẽ có cơ hội đụng phải. Nếu như đổi lại mặt khác mấy ngày, khoảng cách quá mức xa xôi, muốn ở nơi này rộng lớn vô biên tiên môn đạo thống bên trong gặp gỡ cũng không dễ dàng. Thuyền lớn trực tiếp đánh tới, sớm đã mất đi chậm chuyển chỗ trống. Dựa theo bình thường so đấu, U Minh Thiên thuyền lớn tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, bởi vì thánh nhân pháp chỉ số lượng nhiều lắm, tuy nói bị áp chế, chỉ có thể bảo vệ thân tàu chung quanh, cái kia cũng đủ rồi. Nhìn Lâm Phong đám người chiến thuyền quy mô, có thể có một mấy chương pháp chỉ, liền xem như nghịch thiên, cho nên bọn họ mới như vậy càn rỡ. Dù sao cũng là cướp đoạt tạo hóa đối thủ, chết một cái liền thiếu đi một cái, ai cũng sẽ không ghét bỏ đối thủ quá ít, chia cho mình đồ vật quá nhiều. Nhưng mà đụng vào trong nháy mắt, bọn họ liền hối hận. Lâm Phong đám người kinh ngạc không thôi. Cho dù là tiểu đại lão thân làm đại thánh, chỗ câu họa pháp chỉ giờ phút này đều bị ẩn chế trụ. Chỗ này tiên môn đạo thống phảng phất đã có được một thiên lực quy tắc đồng dạng, phi thường khủng bố. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu là tiểu đại lão bị Lâm Phong đốc thúc lấy dốc hết tâm huyết câu vẽ ra pháp chỉ. Bất quá chỉ là 8 cái pháp chỉ liền đem nàng cả người móc rỗng, như thế pháp chỉ ứng đối một chút bị suy yếu tiểu thánh pháp chỉ là chuyện dễ dàng. Một tiếng âm vang nổ mạnh đến từ U Minh Thiên chiến thuyền, to lớn đầu thuyền lập tức chỗ lõm xuống một cái hố to, ngược lại bị Lâm Phong đám người chiến thuyền đụng thủng, thân tàu kịch chấn. Đến từ U Minh Thiên những cao thủ đều là không vững vàng thân thể, bị đâm đến ngã trái ngã phải, trên thuyền pháp chỉ càng là không ngừng bị xé nứt, không ngừng có thánh nhân tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngưng tụ một điểm ý thức ở trong đó. Bây giờ bị xé bỏ thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. U Minh Thiên người sợ ngây người, căn bản là không có cách tưởng tượng đây là chuyện gì xảy ra. Vì sao nhà mình nhiều như vậy pháp chỉ, thậm chí ngay cả đối diện một cái thuyền nhỏ đều trang không phá. Huống chi nhìn đối diện bộ dáng, hẳn là chỉ có một tấm pháp chỉ dáng vẻ, trong nháy mắt có người liền nghĩ đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Toàn thân run rẩy nói, Đại Thánh Pháp Chỉ, thế gian này chỉ có Đại Thánh Pháp Chỉ, có lực lượng kinh khủng, có thể dễ dàng đánh tan rất nhiều thánh nhân Pháp Chỉ. Nhưng là loại này tồn tại, làm sao biết xuất hiện ở đây? Lấy Đại Thánh lực lượng, khai sáng tiên môn, hẳn là trên đời vô song mới đúng. Làm sao biết thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu? Cái kia chiến thuyền quy mô lực lượng đều không kịp U Minh Thiên Thánh Nhân thế lực. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra điểm này. Chiến thuyền oanh minh rung động, hướng về phía dưới rơi xuống. Một phiến này khu vực, hoang vu hết sức, liếc mắt nhìn qua, chỉ có cháy vàng thổ địa, tản mát vô số binh khí. Thoạt nhìn là bởi vì kinh nghiệm đã từng trải qua đại chiến nguyên nhân. Đã triệt để hoang phế, Lâm Phong đám người không có ra ngoài, mà là trực tiếp khống chế chiến thuyền va chạm đối phương. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã các ngươi động thủ trước, Lâm Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Lâm Nhược Vũ đám người đã bắt đầu ở thảo luận chuyện kế tiếp. Chiếc thuyền lớn này lực lượng cũng không mạnh, hoàn toàn không phải tiểu đại lão đối thủ. Hoàn toàn không bị để ở trong lòng. Chỉ cần lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Chấn nhiếp đối phương là có thể. Các nàng không trông cậy vào có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn. Dù sao đơn thuần cao thủ số lượng. Bản thân một phương này thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sơ lược một đoán chừng. Đối phương chí ít có hơn ngàn trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Nội tình cách biệt quá xa. Lâm Phong bên này đại bộ phận cũng là hợp thể cảnh cao thủ. Còn có càng thấp tầng thứ. Độ kiếp cảnh phía trên liền trên trăm người đều không có. Đánh lên căn bản chính là muốn chết. Ta cảm thấy chúng ta trước mắt hẳn là nghĩ biện pháp. Tìm tới một cái địa phương an toàn. Để mọi người đợi ở chỗ này tu luyện. Có tiểu đại lão pháp chỉ bảo vệ. Tăng thêm cái này linh khí nồng đậm độ. Không được bao lâu thời gian, mọi người tu vi chỉ biết tấn thăng. Lăng Vi đề nghị lên, nàng nhìn chung quanh, muốn tìm một lần Diệp Thi cùng Diệp Thuần. Nhưng là hai gia hỏa này xen lẫn trong đám người. Nàng căn bản không biết ai là ai. Lâm Phong lắc đầu nói, tàn phá về sau, liền đại thánh pháp chỉ đều có thể áp chế. Tuyệt đối là vượt qua chúng ta tưởng tượng tiên môn. Dĩ nhiên đã tàn bại, nhưng là tuyệt đối có nơi tốt lưu lại. Ta cảm thấy hẳn là cướp đoạt một khối bảo địa. Tốt nhất có nguyên bản trận pháp chèo trống. Để tứ sư tỷ sửa đổi một chút. Xem như chúng ta trận doanh. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày. Nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là thực lực chúng ta không mạnh. Nếu như làm như vậy lời nói. Nói không chừng sẽ triệt để bạo lộ ra. Dẫn tới những người khác công kích, một lần này chưa hẳn liền không có đại thánh đạo thống người đến. Cùng là đại thánh, tiểu đại lão ưu thế không lớn, liền tiểu đại lão điểm này bé nhỏ bản lĩnh, đồng cảnh giới sợ là có thể ngược nàng ngàn vạn hồi. Mọi người căn bản không có lòng tin, Lâm Phong nói ra, pháp chỉ chung quy là vật tiêu hao, một dạng đại thánh. Tuyệt đối sẽ không học tiểu đại lão dạng này. Bị chúng ta buộc sản xuất hàng loạt pháp chỉ. Bọn họ có thể có một đến hai chương bảo mệnh thế là tốt rồi. Không có lý do sẽ đến công kích chúng ta. Vậy những người khác thì sao? Lâm Nhược Vũ hỏi thăm. Vừa mới lúc tới, liền gặp được như vậy vừa ra. Thoạt nhìn bởi vì biểu hiện ra thực lực quá yếu. Cho nên rất dễ dàng bị người để mắt tới. Lâm Phong nhìn chung quanh nói, trường sinh tiên số lượng hẳn là cân nhắc thực lực mấu chốt. Chỉ cần số lượng đạt tiêu chuẩn, người bình thường liền sẽ không gây. Liễu Tiêu Tiếu chừng lớn hai mắt nói, nhưng chúng ta đi đâu tìm nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ. Nơi này không thì có sao. Lâm Nhược Vũ thân làm thư ký, rất được Lâm Phong yêu thích, lập tức liền đoán được tâm tư của hắn. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn một chút Hứa Linh Vân nói, Trường sinh tiên cao thủ có thể khống chế ngụ sao? Chỉ cần cam đoan không có sức chống cự là được rồi. Đặt ở chúng ta căn cứ làm linh vật là có thể. Chút lòng thành, Hứa Linh Vân quơ quơ tay nhỏ. Sống được trường sinh tiên nàng không dễ đối phó. Nhưng nếu như là người khác đánh trọng thương, có thể tùy ý nàng hành động trường sinh tiên cao thủ. Muốn dùng dược vật khống chế lại độ khó không cao. Lâm Phong gật đầu một cái, nhìn xem cái này đã gần như nửa hủy diệt thuyền lớn. Lấy Thái Thượng Linh Bảo giám quan sát một lần, kinh ngạc nói, những tài liệu này phẩm cấp khá cao, tối nay có thể chuyển về đến đều chuyển về đến. Toàn bộ giã nát, dạy cho ngũ sư tỷ đến rèn luyện tiên khí. Thật tốt mà luyện một lần kỹ thuật. Dịch Thiên Tuyết đứng lên, nóng lòng muốn thử nói. Vậy chúng ta xuất thủ đi bắt chút người trở về. Thuận tiện làm rõ ràng một lần cửu thiên tình huống. Nhìn nàng cái kia bộ dáng hưng phấn. Sợ là thuần túy là muốn theo những cái này cửu thiên cao thủ đọ sức một phen mà thôi. Lâm Phong gật đầu nói. Lượng sức mà đi, đều tự mang theo pháp chỉ, cho dù là lãng phí hết, cũng phải bảo vệ mình. Tiểu đại lão pháp chỉ, tất cả mọi người mang theo người một tấm, như thế có thể bảo đảm an toàn. Dù sao là lần đầu tiên chính diện cùng cửu thiên cao thủ va chạm, không có thiên địa áp chế, song phương tình huống tương đương, ai cũng không rõ ràng bản thân có thể có mấy phần chắc chắn. U Minh Thiên chiến thuyền bên trong đã sớm lộn xộn, không ít trường sinh tiên cao thủ đều chạy tán loạn đi. Lưu ở trên thuyền, chính đang tiếp dẫn bản thân trong môn tu vi thấp đệ tử. Mấy chục vạn người quy mô, trong lúc nhất thời muốn hoàn toàn rời đi, có chút si tâm vọng tưởng, tàn phá bừa bãi bên trong huyền cơ môn chiến thuyền, Lâm Phong đám người bỗng nhiên vọt ra. Khiến cho những người này cảnh giác nhìn lại, có cao thủ cố nén trong lòng khiếp ý, dò hỏi, các ngươi là cái nào đạo thống người? Lâm Phong thuận miệng nói ra, nhà ngươi đổi thiên đổi địa đổi không khí ôn nái nái đạo thống. Người kia lập tức sững sờ, đại thánh cao thủ mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng như bọn họ như vậy thánh nhân đạo thống, bao nhiêu là biết rõ một chút. Căn bản không có nghe được nhân vật như vậy. Ngay tại hắn nhíu mày thời điểm, đại sư tỷ đã liền xông ra ngoài. Danh kiếm bảng mở ra, lập tức một cỗ tuyệt cường khí tức truyền đến. Già thiên tế địa, cả kinh U Minh Thiên đám người trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh, đơn thuần khí tức cường độ mà nói. Song phương vừa cảm thụ liền có thể phát giác ra được. Tuy nói sức chiến đấu cường thịnh, cũng không phải là lấy khí tức mạnh yếu để phán đoán, nhưng là chiếm cứ rất lớn một phương diện. Bây giờ đối mặt Dịch Thiên Tuyết còn không có động thủ, bọn họ liền về khí thế yếu mấy phần, tăng thêm cho rằng Lâm Phong đợi người tới từ đại thánh đạo thống, trong nội tâm sớm có khiếp ý. Nếu như không phải là bị Dịch Thiên Tuyết đột nhiên giết tới, chỉ sợ sớm đã trốn được. Dịch Thiên Tuyết cầm trong tay thanh huyền kiếm, trường kiếm gảy nhẹ, như vào chỗ không người, trong chớp mắt liền lật ngược mấy cái trường sinh tiên cao thủ. Không khỏi nhướng mày nói, các ngươi không có đạo tử thần tử thánh tử cấp bậc nhân vật sao? Quá yếu, những cái này trường sinh tiên cao thủ, đối chiến nàng không có chút nào sức chống cự có thể nói. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác mình mạnh có chút không hợp thói thường. U Minh Thiên người trong tâm đắng chát hết sức. Thân làm lớn đạo thống, đương nhiên là có loại này cấp bậc tồn tại. Khổng lồ đạo thống bên trong, thiên tài vô số, đã tương đối khủng bố. Mà những cái này trong thiên tài, càng là kinh khủng người phát ngôn. Thế nhưng là người vừa mới tiện tay lật tung trong mấy người kia, thì có đạo tử cấp bậc tồn tại. Bây giờ nhìn lại, hắn cùng phổ thông trường sinh tiên không có gì sai biệt, cũng là bị một kiếm quật ngã. Loại này kinh khủng sức chiến đấu, để U Minh Thiên tất cả mọi người sợ không thôi. không ít người bỗng nhiên hướng về bốn phía chui ra. Lâm Nhược Vũ từ trên chiến thuyền bốc lên kích cỡ, hét lớn, mau đuổi theo a, những cái này đều là chiến lực của chúng ta a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.